Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, huynh đệ. Đừng sữa, đây là tình huống như thế nào? Song phương liền cái chính thức đối mặt đều không đánh đâu. Bạch Nhạc Si Trông bên này liền bị loại rồi một cái cường đại cấp 9 cung tiễn thủ. Cấp 7 miểu sát cấp 9. Vẫn là tại xuyên thấu phù triện sư một chương phòng ngự phù dưới tình huống. Trực tiếp miểu sát, trời ạ, vừa mới trong nháy mắt đó đến cùng phát sinh ra cái. Để cho chúng ta chờ chút nhìn chiếu lại. Hiện tại chúng ta tới nhìn, Bạch Nhạc Si Trông Nhậm Du đánh trả rồi. Đồng đội bị miểu sát, hắn chỉ là sửng sốt như vậy trong nháy mắt, ngay lập tức ra tay rồi. Bắn không ngắm, hắn vậy mà dùng là bắn không ngắm. Đây là căn cứ đối phương xuất tiễn quỹ tích để phán đoán đối phương thân vị sao? Để cho chúng ta nhìn một chút một tiễn này có thể hay không mang đi đối phương một cái người. Ai nha, phòng ngự phù, bọn hắn vậy mà cũng có phòng ngự phù. Chúng ta cung tiễn thủ Nhậm Du đã đủ lợi hại, bắn không ngắm như thế tinh chuẩn, nhưng cũng tiếc. Lại bị đối phương phòng ngự phù chặn lại rồi. Nhưng này không khoa học a. Vì cái gì đối phương rõ ràng một cái trung cấp phù triện sư, phòng ngự phù lại có thể ngăn trở chúng ta cấp 9 cung tiễn thủ tiễn. Bạch Nhạc Thành bên này cái kia nam chủ trì phi thường kích động, một hơi nói ra một đống lớn. Bách Hoa bên này trực tiếp gian mặt trong. Chim ca, ha ha, Đồng Lật, ha ha, hai người trên mặt tất cả đều mang theo nụ cười quỷ dị. Bọn hắn cũng không có nghe thấy sát vách trực tiếp gian mặt trong kia nam chủ trì gào thét. Bọn hắn chỉ là đơn thuần vui vẻ. Nhà mình hài tử, thật mẹ nó ưu tú. Thoải mái, Đồng ca ung dung đẩy một cái kính mắt. Một tiễn liền đào thải rơi một cái đối thủ. Đan cốc tiễn, ổn, lúc này. Núi cát đỉnh trên Thuẫn Chiến Lương Tông Quang đã phong bế tất cả góc chết. Mang theo hai người lui trở về tầm mắt điểm mù ở giữa. Trực tiếp gian bên này rốt cục có cơ hội nhìn vừa mới chiếu lại rồi. Song phương người chủ trì đều tụ tinh hội thần nhìn lấy đạo truyền bá cho ra đến chiếu lại. Để cho chúng ta nhìn một chút, vừa mới trong nháy mắt đó, đến cùng phát sinh ra cái. Chim ca một mặt hưng phấn nói xong, Bạch Nhạc Si Trông cung tiễn thủ Tôn Vân, đem 24 mũi tên khoác lên một cây cung lớn trên. Ân, đây là nàng tuyệt kỹ thành danh, nàng sao băng mưa tên, so đàn cốc đồng học còn mạnh hơn một điểm. Ân, nàng quay đầu chừng rồi một mắt chính mình đồng đội. Ai nha, loại thời điểm này, làm sao còn có thể phân tâm đâu. Không thể không nói, bọn nhỏ a, về sau nhưng dài điểm tâm a. Đây là tranh tài nha. Đây là thời cấp 3, toàn bộ phi tiên cấp cao nhất so tài. Quá buông lỏng, thật sự là quá buông lỏng. Đồng Lật một mặt bình tĩnh đẩy sống mũi trên kính mắt. Nhàn nhạt nói rằng, để cho chúng ta nhìn xem Bách Hoa bên này. Ân, bọn hắn ngồi xổm ở trong bụi cỏ. Đàn cốc cung trên cũng chỉ có một mũi tên. Ở đối phương kia mặt thuẫn lớn chuyển ra một cái khe trong nháy mắt, đàn cốc liền đã nhạy bén đã nhận ra rồi. Loại cơ hội này nắm chắc năng lực thật sự là quá mạnh rồi. Tiểu Bạch cái này thời điểm hướng đàn cốc trên thân đập rồi một chương phù. Là lực lượng phù sao? Có lẽ vậy. Kia dương cung bị đàn cốc trực tiếp kéo đến tràn đầy, nhìn lấy đều dọa người a. A, Tiểu Bạch lúc này vậy mà hướng đan cốc tiễn trên đánh rồi một chương phù. A trời ạ, ta nhận ra, phá giáp, đó là phá giáp phù. Bất quá loại này phù triện, bình thường là dùng để phá mất đối phương khôi giáp phòng ngự. Tiểu Bạch vậy mà dùng nó phá đối phương phòng ngự phù, mà lại là đánh vào tiễn trên. Thêm kiến thức. Đồng ca đến mặt sau cũng khó lấy bảo trì bình tĩnh. Liên tiếp đẩy hai lần con mắt, vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm ống kính. lớn tiếng nói, thiếu niên mạnh thì quốc cường. Chúng ta thiếu niên sức sáng tạo thật là quá cường đại rồi. Loại này đấu pháp, trước đó từng tại đại học sinh thi đấu vòng tròn trên ngẫu nhiên trông thấy. Nhưng ở thời cấp 3, ta còn là lần đầu tiên thấy. Cao minh, quá cao minh rồi. Chim ca cũng một mặt kích động. Đàn cốc tinh chuẩn bắt lấy rồi đối phương một cái trống rỗng. Tiểu bạch cùng hắn quá ăn ý. Giữa hai người căn bản cũng không có bất kỳ mở miệng trên giao lưu. Phù đến, tiến ra, nhìn kỹ, nơi này là chậm thả. Tiểu bạch kia trương phá giáp phù đánh vào tiễn trên trong nháy mắt. Tiễn lập tức liền bắn đi ra rồi. Song phương cơ hồ là đồng bộ tiến hành. Mà lại tiểu bạch phù, không có cho đan cốc tiễn mang theo bất kỳ ảnh hưởng. Đây là cái gì? Đây là rượu đến đỉnh phong khống phù năng lực. Internet trên cũng theo lấy đồng ca cùng chim ca chuyên nghiệp giải thích triệt để nổ tung. Bởi vì đối phương trực tiếp gian mặt trong, trừ rồi thở dài âm thanh, cơ hồ không có càng nhiều chuyên nghiệp giải thích. Cho nên tại thời khắc này, lượng lớn nguyên bản ở bạch nhạc bên này xem so tài người. Nhào nhào chuyển hướng đến chim ca cùng đồng lật bên này. Như thế một cái làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn kinh hỉ. Sa mạc bên trong, xử lý rồi đối phương một cái cung tiễn thủ đan cốc. Trên mặt không nhìn thấy chút nào kiêu ngạo chi sắc. Hắn một đôi mắt bắn ra sắc bén ánh sáng. Sau đó đúng vào lúc này, bạch mục giã mấy chương phù trực tiếp đập vào mấy cái đồng đội trên thân. Cơ thể y như là một cái bóng. Trực tiếp thuận lấy bụi cỏ lao ra, tư âm theo sát phía sau, đàn cốc cùng bạch mục giã lại tránh núp trong bụi cỏ mặt không nhúc nhích. Bọn hắn nghĩ muốn làm cái gì? Kia hai cái thiếu nữ, các nàng là muốn xông tới trực tiếp cùng đối phương đánh giáp lá cà sao? Bạch nhạc bên kia trực tiếp gian bên trong, người chủ trì cũng chậm tới đây, bắt đầu giải thích lên tranh tài. Người nữ chủ trì trước đó tràn đầy tự tin, nhưng tranh tài ngay từ đầu liền bị đánh mặt. Trong nội tâm loại kia bị đè nén liền khỏi phải nói ra. Nàng xem thấy cơ thải y cùng tư âm lao ra, nhịn không được nói rằng: quá mãng rồi, tranh tài không phải lớn như vậy. A, đối phương phù triện sư bay lên rồi. Hắn vậy mà bay lên rồi. Bên thân nam chủ trì nói: bách hoa tai chung lần trước thời điểm tranh tài, cái này phù triện sư đã từng sử dụng tới phi hành phù. Bất quá bây giờ hắn dùng phi hành phù là muốn làm cái gì? Chúng ta bên này còn có cung tiễn thủ, hắn muốn làm bia ngắm sao? Bạch mục giã trong nháy mắt lơ lửng, sau đó hướng lấy núi cát phương hướng, một đường bay nhanh, đồng thời lớn tiếng kêu nói: đối diện phù triện sư bằng hữu, dám đơn đấu hay không? Ngoạn tao, tất cả mọi người đều bị sợ ngây người. Quá mẹ nó sóng rồi. Đây là điên rồi sao? Mà lại ngươi một cái toàn là phù triện sư, kêu một cái phụ trợ hệ phù triện sư đơn đấu. Ngươi tiết tháo đi đâu rồi? Siêu siêu siêu, liên tiếp ba mũi tên, thuận lấy núi cát mặt sau trực tiếp bắn về phía bạch mục giá. Như thế đại hào một cái bia ngắm, nếu là còn buông tha, kia bạch nhạc si trông còn sót lại cung tiễn thủ Nhậm Du liền có thể lấy chết đi. Ông, ở đối phương tiễn bắn ra trong nháy mắt, một đạo phòng ngự màn sáng, ngăn tại bạch mục giã trước người. Phốc phốc phốc, ba mũi tên, hung hăng bắn tại kia phòng ngự màn sáng bên trên, hoàn toàn không có cách nào đột phá. Cao cấp phù, lại là cao cấp phù. Cái này trung cấp nhỏ phù triện sư đến cùng còn có bao nhiêu tinh thần lực? Hắn chẳng phải 100 số không một chút sao? Bạch nhạc bên này người nữ chủ trì có chút gấp rồi. Lớn tiếng nói, ai nha, cẩn thận a, hắn là ở cho mình hai cái đội bạn làm yểm hộ a. Lúc này, cơ thải y cùng tư âm hai người đã vọt tới núi cát đáy dưới, thuận lấy kia dốc đứng, tốc độ cực nhanh hướng lên hướng về phía, thật là quá điên cuồng. Tranh tài vừa mới bắt đầu, liền trực tiếp bày biện ra như thế đặc sắc một mặt. Mãng, không tồn tại, Bạch Mục Giã phi hành tốc độ cực nhanh, đỉnh lấy phòng ngự phù, một bên hướng chính mình trên thân đánh tinh thần lực bổ sung phù. Một bên lại kích hoạt một chương phi hành phù. Đây là rõ ràng, muốn ngạnh sinh sinh vọt tới đối phương trước mặt đi đánh. Đây là không đem đối phương tông sư cấp thuẫn chiến để ở trong mắt tiết tấu sao? Núi cát đỉnh trên Lương Tông Quang cũng bị đối phương dụng khí cho sợ ngây người. Hắn giơ lên thuẫn lớn, hướng phía trước đột ngột hai bước, muốn nhìn một chút đối phương người là không phải thừa cơ xông qua đến. Liền tại lúc này, một mực ẩn núp trong bụi cỏ đan cốc xuất tiễn rồi. 16 mũi tên, sao băng mưa tên, không có rồi phù triện gia trì sao băng mưa tên uy lực hiển nhiên không có khả năng quá lớn. Nhưng vấn đề là, Lương Tông Quang những người này không biết rõ à. Đối phương Lương Khôn khẩn cấp đem mấy chương phòng ngự phù đập vào mấy người trên thân. Đồng thời lại cảm thấy không an toàn. Lớn tiếng nói, tông ánh sáng, phong, Lương Tông Quang hướng về sau lui về một bước. Giơ lên thuẫn lớn, đem đan cốc bắn tới 16 mũi tên toàn bộ cản xuống. Nhưng như thế một trì hoãn, bên kia cơ thải y cùng tư âm đều vọt tới đỉnh núi. Đồng thời bay tới Bạch Mục Giã trực tiếp đem mấy chương phù triện phân biệt đánh vào cơ thải y cùng tư âm trên thân, phòng ngự, tốc, nhanh nhẹn, lực lượng, một người 4 tờ phù. Có tiền phù triện sư, chính là như thế bá khí. Tất cả chính tại xem tranh tài người, cơ hồ liền thở mạnh cũng không dám một chút, con mắt cũng không dám nháy một chút. Quả thực quá đặc sắc, quá kích thích rồi, ai cũng không nghĩ tới. Bách Hoa Tai Trung trận đấu này đánh vậy mà như thế phóng khoáng. Nơi nào có cái gì bố cục chiến thuật, rõ ràng chính là ỷ vào cường đại năng lực cá nhân. Ngạnh sinh sinh đem chiến đấu kéo vào chính mình tiết tấu ở giữa. Bạch Nhạc Si Trông bên này thật có điểm bị đánh cho hồ đồ. Đối mặt đã xông lên tư âm cùng cơ thải y. Cung tiễn thủ Nhậm Du trong nháy mắt liền muốn lui về sau đi. Đối với một cái sở trường bắn lén cung tiễn thủ tới nói. Cùng đối phương đánh giáp lá cả tương đương chịu chết. Lúc này đồng thời vẫn còn đang phía dưới ốc đảo bụi cỏ bên trong đan cốc. Trực tiếp một tiễn lại một tiễn bắn về phía núi cát sau lưng. Bắn không ngắm, đan cốc đồng dạng cũng là ở bắn không ngắm. Song phương trực tiếp gian mặt trong, bốn cái người chủ trì, tất cả đều tiến vào cấm ngôn trạng thái. Không có người phát ra nửa điểm âm thanh. Trận đấu này hướng đi đã căn bản không cần bọn hắn giải thích cái gì rồi. Nhìn liền xong rồi, toàn thân đỉnh lấy phòng ngự phù, có sức mạnh phù tốc độ phù nhanh nhẹn phù gia trì tự âm nhảy lên thật cao. Vung lên trong tay liệt thiên chùy, hung hăng một kích, nện hướng về phía đối phương tông sư thuẫn chiến Lương Tông Quang. Ta thao, điên rồi, một cái cấp 8 chủ công linh chiến sĩ cũng dám hướng về phía thuẫn chiến vung chùy. Nàng khó nói liền không sợ bị thuẫn chiến một cái phản bắn cho trực tiếp đánh bay sao? Bang! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Tư âm từ bầu trời xa sút dưới. Tuổi trẻ tông sư thuẫn chiến Lương Tông Quang lại nhịn không được lui về phía sau 7-8 bước. Tông sư thuẫn chiến bị cấp 8 linh chiến sĩ một cái búa đánh lui. Này mẹ nó cũng quá huyền ảo a. Quả thực không ai dám tin tưởng một màn này là chân thực. Bên kia Lương Khôn điên cuồng hướng Lương Tông Quang trên thân đánh phù. Phòng ngự phù, linh lực bổ sung phúc, sức chịu đựng phù, là một cái cao cấp phù triện sư. Hắn sở trường phụ trợ hệ phù triện cũng không có chút nào ít. Nhưng vào giờ phút này, hắn lại có một loại thật sâu cảm giác bất lực. Bởi vì hắn đánh đi ra phù triện, vậy mà không có một chương rơi xuống Lương Tông Quang trên thân. Bành, oanh, ba, toàn bộ phù triện đều giữa không trung bên trong liền nổ tung. Bạch Mục Dã từ trời mà hàng, mỉm cười nói, huynh đệ, ngươi đối thủ là ta. Cao cấp phòng ngự là phù triện sư Lương Khôn đều mẹ nó nhanh khóc rồi. Ta mẹ nó đường đường một cái cao cấp phù triện sư, lại bị một cái vừa mới bước vào trung cấp phù triện sư bước cho thành dạng này. Mà lại quá ăn vả a. Ngươi đến mức mỗi một chương phù đều dùng cao cấp sao? Ngươi thế nào có tiền như vậy a? Bất quá liếc rồi một mắt Bạch Mục Dã kia tràn đầy phù triện miệng túi, hắn rất lý trí giữ vững trầm mặc, thấp giọng giống nói, tông ánh sáng đính trụ, Nhậm Du ngươi mau bỏ đi. Nhậm Du, Mạc, ta thao, Nhậm Du chết rồi, bị đan cốc bắn không ngắm cho bắn chết rồi. Này mẹ nó làm sao có thể? Lương Khôn toàn bộ người đều hỏng mất, kém chút điên rồi. Lúc này hắn mới thu đến nhắc nhở, ngài đồng đội Nhậm Du bị đánh giết, bị loại, cái kia cung tiễn thủ là chết như thế nào? Trời ạ, cấp 7 cung tiễn thủ có thể đánh cấp 9 sao? Bắn không ngắm cho bắn chết rồi. Đạo truyền bá, chiếu lại a, chiếu lại cái cọng lông. Núi cát đỉnh trên chiến đấu kịch liệt lắm. Tư Âm được thế không tha người, vung lấy liệt thiên chùy điên cuồng nện hướng tông sư thuẫn chiến Lương Tông Quang. Phòng ngự lợi hại, không quan hệ, tiểu bạch ta có phá giáp phù. Tông sư cấp lực lượng rất đáng sợ. Chớ sợ chớ sợ, lực lượng của ta càng đáng sợ đâu. Lương Tông Quang bị nện được có loại muốn thổ huyết cảm giác. Càng đáng sợ là, bên kia cơ thải y giống như là một đạo u linh, chính vòng quanh hắn tìm cơ hội. Tông sư cấp thuẫn chiến năng lực phòng ngự hoàn toàn chính xác là cường đại đến kinh người. Nhưng ở giờ phút này dưới loại tình huống này, cũng cơ hồ thành rồi một đầu thú bị nhốt. Bọn hắn phù triện sư Lương Khôn đã không có cách nào đánh tới một chương phù, bởi vì hắn bị cáo rồi, một chương phá giáp phù phá mất hắn trên thân phòng ngự phù. Sau đó lại là một chương khống chế phù, trực tiếp đem hắn cho khống rồi. Chính vòng quanh Lương Tông Quang tìm cơ hội cơ thải y, tiện tay ném qua đến một cái ám nguyệt chi nhận, phốc một chút, cắm ở Lương Khôn cái trán trên. Lương Khôn bị lại, trong khoảnh khắc, nguyên bản đoạt giải quán quân hấp dẫn lớn Bạch Nhạc Si Trông, uy danh truyền xa Thái Dương Thần chiến đội, liền thừa xuống một cái tông sư cấp thuẫn chiến, còn tại đau khổ trèo trống, nhưng hắn liền Tư Âm điên công đều không thoát khỏi được. Lại thêm lên Bạch Mục Dã cùng cơ thải y, hắn lại có thể kiên trì bao lâu? Nói đến, hắn liền kiên trì ý nghĩa đều không có rồi, bởi vì đối phương ở phía dưới ốc đảo bên trong, còn giấu lấy một cái cung tiễn thủ. Ta nhận thua. Lương Tông Quang không có tiếp tục do dự, cũng không có la lấy cái gì muốn chiến đấu đến cùng, gọn gàng mà linh hoạt nhận thua. Hắn có quá nhiều nghi vấn, nhưng không có ở chỗ này đến hỏi. Tuổi trẻ tông sư vẫn là muốn mặt, đã bị đào thải rồi. Năm nay mộng tưởng bị triệt để dội tắt. Bọn hắn sau khi trở về, có một số lớn thời gian nghiên cứu tranh tài video. Cơ thải quay đầu nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Dã. Đánh quá nhanh rồi, không thể đột phá thành. Bạch Mục Dã, trách ta đi. Sau đó, đám người cùng một chỗ rời khỏi tranh tài địa đồ. Bách Hoa bên này trực tiếp gian bên trong. Chim ca nâng lên một cái tay, cùng Đổng Lật dùng sức vỗ tay tương khánh. Hai người trên mặt tất cả đều mang theo không che giấu chút nào nụ cười. Tính khuynh hướng, không tồn tại, loại này tranh tài, đều là nhà mình giải thích nhà mình, không hướng về hài tử nhà mình nói chuyện, chẳng lẽ còn muốn giúp đỡ đối thủ hay sao? Thắng rồi, chim ca lớn tiếng nói, thắng rồi. Đổng Lật gật gật đầu. Lúc này, đối mặt Internet trên lượng lớn yêu cầu giải thích cặn kẽ mưa đạn, Đổng Lật cùng chim ca liếc mắt nhìn nhau. Sau đó Đổng Lật mỉm cười, Được rồi, hiện tại để cho chúng ta nhìn lại một chút vừa mới trận này khẩn trương kích thích đặc sắc kịch. Liệt tranh tài, sát vách trực tiếp gian bên trong. Hai cái người chủ trì toàn bộ người đều ỉu xìu. Lúc trước, cơ hồ không ai xem trọng Bách Hoa Chi này đoàn đội. Hát suy âm thanh khắp nơi đều là. Cũng may Tiểu Bạch đám người này tất cả đều tiến hành phong bế huấn luyện. Mỗi ngày trừ rồi cố định thời gian phát ảnh chụp cùng video phơi nắng bọn hắn hữu nghị bên. Ngoài, thời gian khác căn bản là không có tiếp xúc internet trên những cái kia đồ vật. Cho nên mọi người tâm tính đều tốt vô cùng. Bạch Nhạc bên này nam chủ trì cười khổ nói. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Chúng ta trước đó đều xem thường rồi Bách Hoa Chi đội ngũ này. Phối hợp của bọn hắn ăn ý. Bọn hắn phù triện sư quá toàn diện cũng quá cường đại rồi. Thế nhưng là dùng mua được cao cấp phù thi đấu. Cái này cũng có điểm. Người nữ chủ trì nhiều ít vẫn là có điểm không cam tâm. Không nhịn được muốn đậu đen rau muống. Nam chủ trì người lung lay đầu. Này cùng cao cấp phù quan là không lớn. Vì cái gì? Người nữ chủ trì hỏi nói. Đầu tiên chính là tài lực vấn đề. Nam chủ trì nói rằng. Rất nhiều người có thể sẽ cảm thấy. Thế giới giả tưởng tranh tài. Phù triện cũng sẽ không tiêu hao. Ở chỗ này. Ta muốn làm sáng tỏ một chút, giả lập tranh tài xác thực sẽ không chân chính tiêu hao hết hiện thực bên trong phù triện. Nhưng ở phi tiên thi đấu vòng tròn trên, hiện thực bên trong phù triện cũng chỉ có thể ở này thế giới giả tưởng bên trong sử dụng một lần. A, vị này nữ chủ trì càng lớn ý nghĩa hiển nhiên là bình hoa dáng dấp đẹp mắt. Nam chủ trì nói rằng, mỗi một chương phù triện cho dù là cùng nhất phẩm loại, nhưng liền cùng người vân tay đồng dạng, đều là không giống nhau. Cho nên, phi tiên thi đấu vòng tròn trên, mỗi một chương ghi chép qua phù triện, cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Tựa như lần này, Bạch Mục Dã sử dụng phi hành phù, khẳng định không phải lần trước kia chương. Cao cấp phù giá tiền, đối bình dân bách tính tới nói. Cũng đã là giá trên trời rồi. Tiếp theo, coi như có thể mua được. Thậm chí không cần mua. Chúng ta Bạch Nhạc thành phù triện vật dụng cửa hàng cũng có thể lấy trực tiếp tài trợ chúng ta bản. Địa bọn nhỏ một chút cao cấp phù. Dù sau này đồ vật cũng không khả năng chân chính tiêu hao. Nhưng vấn đề là, khống chế cao cấp phù phương thức. Cùng khống chế sơ cấp. Trung cấp phù triện phương thức hoàn toàn khác biệt, đối tinh thần lực tiêu hao cũng không đồng dạng, cho nên nói, cũng không phải là nói có cao cấp phù liền nhất định có thể thắng. Nữ chủ trì nhịn không được thở, dài nói như vậy, Bách Hoa thành cái kia trung cấp phù triện sư, trừ rồi dáng dấp đẹp trai bên ngoài, ở phù triện sư trong lĩnh vực, cũng là khá cường đại. Đúng. Khá cường đại, đến, chúng ta nhìn một chút tranh tài chiếu lại, nơi này, chính là chúng ta cái thứ hai cung tiễn thủ Nhậm Du bị bắn không ngắm chết thời điểm. Nam chủ trì chỉ vào màn sáng, ở lúc đó, chúng ta ai cũng không có nhìn thấy đến cùng phát sinh ra cái. Hiện tại ống kính cho ra rồi chúng ta đáp án, nhìn, cái này thời điểm. Đối phương phù triện sư Bạch Mục Dã đột nhiên làm ra rồi một cái thủ thế. Đúng, chính là cái này thủ thế. Hắn đây là đang cho bọn hắn cung tiễn thủ chỉ điểm phương vị. Đồng thời cũng là ở gửi thư tín số. Hình ảnh bên trong, Bạch Mục Dã thần thái nhẹ nhõm, cử chỉ thong dong, sắc mặt ôn hòa giơ lên một cái tay, làm rồi một cái thủ thế. Nhìn qua. Hoàn toàn chính xác giống như là tại xác định phương vị đồng dạng. Tiếp lấy, có một chương đã sớm bay ra ngoài phù. Một mực lơ lửng ở khoảng cách Bạch Nhạc Si Trông cung tiễn thủ Nhậm Du cách đó không xa địa phương. Nếu như không phải ống kính trọng phóng, lại chuyên môn cho rồi tấm bùa kia một cái đặc tả nói. Cơ hồ không ai chú ý tới cái chỗ kia vậy mà có một lá phù. Bởi vì lúc kia, Bạch Mục Giã đồng thời thao túng phù triện, không ít hơn 8 cái. Ai cũng không có chú ý tới, tấm bùa kia là lúc nào bay ra ngoài, vì sao lại treo đậu ở chỗ đó. Tiếp lấy, theo lấy phía dưới ốc đảo bên trong đan cốc một tiễn bắn ra. Kia trương nguyên bản treo đậu ở chỗ đó phù lập tức liền biến mất rồi. Dù là ống kính thả chậm vô số lần, y nguyên cho người ta một loại cảm giác mơ hồ, khủng bố khống phù năng lực. Bạch Nhạc Thành bên này nam chủ trì hiển nhiên cũng là một cái có kiến thức. Nhịn không được sợ hãi thán phục. Sau một khắc, Nhậm Du trực tiếp bị cáo rồi. Sau đó, đàn cốc bắn không ngắm tới đây 3 mũi tên. Trong đó 2 chi, tinh chuẩn bắn vào Nhậm Du trong thân thể. Cấp 7 cung tiễn thủ bắn không ngắm cấp 9 cung tiễn thủ. Toàn thắng, sau đó ống kính mới cho đến Lương Khôn. Hắn lớn tiếng nhắc nhở lấy Nhậm Du, nghĩ muốn để chính mình bên này cung tiễn thủ nhanh điểm rút lui đến càng xa xôi. Chúng ta thua, không có chút nào oán. Đối phương chi này đoàn đội, quá mạnh rồi. Ha ha, lần này phân thi đấu khu. À không, phải nói, lần này phi tiên thi đấu vòng tròn ngựa đen. Xuất hiện rồi, Bạch Nhạc Thành vị này nam chủ trì ở thời khắc cuối cùng. Khôi phục rồi một cái người chủ trì vốn có phong độ. Nhưng lại hung hăng sữa rồi bách hoa tai chung một thanh. Bởi vì ở sâu trong nội tâm, vẫn là có điểm không cam tâm a. Đồng dạng cũng vừa giải thích xong trận đấu này Đồng Lật cùng Chim Ca liền không có chút nào. Dám sữa, gặp cược tất thua Đồng tiên sinh đã thành rồi quá khứ thức. Hắn không muốn trở thành miệng quạ đen Đồng tiên sinh. Bạch Mục Giã đám người từ tranh tài thất sau khi đi ra. Giữa lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra nụ cười vui vẻ. Đàn cốc nhìn lấy Bạch Mục Giã. Bạch ca, trận đấu này đánh quá sảng khoái rồi. Mặc dù không thể lâm trận đột phá, nhưng thật quá sung sướng. Cơ thảy cùng Tư Âm tinh xảo xinh đẹp trên mặt cũng đầy là vẻ hưng phấn. Tư Âm con mắt lóe sáng sáng lên. Chơi thật vui. Cơ thải ít thừa cơ xoa nhẹ dưới Tư Âm đầu tóc. Cười hắc hắc nói. Chơi vui à. Cầm cây búa nện người. Có phải hay không đặc biệt thoải mái. Tư Âm hiếm thấy không có đi trốn tránh cơ thải y đối nàng tóc trà đạp. Mà là một mặt vui vẻ mà nói. Không máu tanh. Chơi vui. Phỏng vấn khu. Đối phương đi ra tiếp thu phỏng vấn người, là đội trưởng Lương Khôn. Kỳ thực trước đó lớn bộ phận đoàn đội sau trận đấu tiếp thu phỏng vấn người. Cơ hồ đều là lĩnh đội, sẽ rất ít có đội trưởng tiếp thu phỏng vấn. Nhưng từ lão Lưu khai rồi cái đầu về sau, rất nhiều đội ngũ sau trận đấu phỏng vấn người, đều từ lĩnh đội biến thành rồi đội trưởng. Này một lần, vẫn quy củ cũ. Phe thua trước tiếp thu phỏng vấn, Thái Dương Thần chiến đội đội trưởng Lương Khôn một mặt ủ rũ. Không thể không nói, lần này thua quá ngoài ý muốn. Hùng sư vô thỏ cũng dùng toàn lực. Đừng nhìn lúc trước cơ hồ tất cả mọi người đều đang hát suy bách hoa tai chung chi đội ngũ này. Nhưng ở Thái Dương Thần chiến đội nội bộ, lại là một chút cũng không có xem thường đối phương. Đặc biệt là toàn là phù triện sư Bạch Mục Giã, mặc dù tinh thần lực không có rất cao, nhưng hắn sở trường phù triện chủng loại quá nhiều rồi, thậm chí không biết rõ hắn cực hạn ở đâu. Đồng thời hắn khống phù thủ đoạn, cũng quá mạnh rồi, chưa thấy qua cái nào sơ cấp trung cấp phù triện sư có hắn phần này khống phù năng lực. Thậm chí coi như cao cấp phù triện sư, ở khống phù phương diện này. Đồng dạng cũng không như hắn a, cho nên bọn hắn lúc trước phân tích thời điểm đã đem bách hoa tai chung chi đội ngũ này trở thành là kình địch mà đối đãi. Nhưng cũng tiếc thực lực của đối phương y nguyên vượt qua rồi tưởng tượng của bọn hắn. Nguyên bản sau trận đấu buổi trình diễn thời trang, lĩnh đội nói nếu không hắn mà tính rồi, không muốn để cho Lương Khôn ở thua rồi sau cuộc tranh tài còn muốn đối mặt những ký giả kia. Bất quá Lương Khôn cự tuyệt rồi. hắn đứng ở vô số ống kính trước, đối mặt với số đông ký giả, đối những cái kia ném qua đến đủ loại vấn đề mắt điếc tai ngơ. Miễn cưỡng lộ ra một tia cười, tranh tài, chúng ta thua rồi, nhưng cái này cũng không hề là thế giới mạt nhật. Mặt khác, ta nghĩ chúc mừng bách hoa tai chung chi đội ngũ này, các ngươi rất mạnh. Hắn đem đầu chuyển hướng thân bên Lưu Chí Viễn, ta cảm thấy các ngươi có đoạt được tổng quán quân thực lực. Lưu Chí Viễn, huynh đệ, đừng sữa. Phía dưới lập tức cười thành một mảnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.